Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, người không nên ăn thức ăn của lợn. Công tử, ta, Tả Nhan Tiểu Ngọc nhìn Dịch Vân, trong mắt đều là nước mắt nước cùng oan ức. Đây là nàng hầu hạ Dịch Vân ngày đầu tiên, liền phạm lỗi lầm, hơn nữa còn là ở trường hợp như vậy hạ. Không có chuyện gì, Dịch Vân đứng lên. Đem Tả Nhan Tiểu Ngọc đỡ lên, hắn nhìn về phía cách đó không xa một đứa nha hoàn ăn mặc thiếu nữ. Hắn biết rõ, vừa nãy chính là cái này nha hoàn đẩy ta Tả Nhan Tiểu Ngọc một hồi. Nhìn như vô ý, thế nhưng mất tự do một cái bên dưới, vừa vặn để Tả Nhan Tiểu Ngọc mất đi cân bằng. Tiếp theo có người ra tay, cải biến không gian pháp tắc, Tả Nhan Tiểu Ngọc cứ như vậy ngã xuống. Nhận ra được Dịch Vân ánh mắt, nha hoàn kia có chút chột dạ, thế nhưng nàng nhìn thấy chủ nhân của mình sau, lại nhiều hơn mấy phần sức mạnh. Nàng giải thích, ta không phải cố ý, là nàng đi tới, vừa vặn đụng vào ta trên đùi. Dịch Vân ánh mắt bay tới cái kia tiểu nha hoàn phía sau. Thấy được một cái vóc người cao gầy thanh niên, người thanh niên này bưng một chén rượu, híp mắt, xem ra một tinh đà thải. Nhưng là Dịch Vân biết, mới vừa xuất thủ để Tả Nhan Tiểu Ngọc không cách nào duy trì thăng bằng người. Chính là hắn, Dịch Vân vừa liếc nhìn trong phòng mấy cái quản sự, mấy người đều một bộ bình chân như vại bộ dạng, dường như đối với vừa mới phát sinh tất cả không hề phát hiện. Dịch Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao người đâu đâu cũng có. Đối với mấy cái này kẻ già đời tới nói, để từ thân truyền một cái nào cũng không tốt đắc tội. Sáng suốt nhất cách làm chính là giả câm vờ điếc. Nhận ra được Dịch Vân ánh mắt, này híp mắt thanh niên cao gầy dương mắt lên đến cùng Dịch Vân đối diện. Trong ánh mắt mang theo một tia đùa cợt, ngươi theo ta có cửu oán? Dịch Vân hỏi, thanh niên cao gầy cười lạnh một tiếng, căn bản không trả lời Dịch Vân, tựa hồ xem thường nói chuyện với Dịch Vân. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa một tiếng cười sang sảng truyền đến. Ha ha ha, đây không phải là Dịch sư đệ sao? Như thế nào, ở Vạn Thần Lĩnh ở đã quen thuộc chưa? Dịch Vân xoay người lại nhìn tới, nhìn thấy cửa lục tục xuất hiện bốn cái đệ tử thân truyền. Bốn người này, đang là trước kia phụ trách khảo hạch nhập môn ba nam một nữ. Mà vừa rồi nói chuyện, chính là cái kia lông mày rậm thanh niên Tống Bác Văn. Chủ trì sát hạch đến mặt trời xuống núi, cuối cùng cũng coi như đuổi kịp lần này thịnh yến. Không dễ dàng a, Tống Bác Văn hoạt động cánh tay, một bộ rất mệt mỏi dáng vẻ. Sau lưng hắn, họ Cơ nam tử, Tĩnh sư muội đều không lên tiếng. Bọn họ chỉ là nhìn Dịch Vân một chút, mới vừa tranh đấu, bọn họ đều thấy ở trong mắt. Bốn người dồn dập vào chỗ. Họ Cơ nam tử cùng bốn người bên trong cái cuối cùng đệ tử ngồi cùng nhau. Cái kia Tĩnh sư muội thì lại ngồi ở một cô thiếu nữ bên cạnh, còn dư lại một cái Tống Bác Văn, đang ngồi ở này phờ phạc thanh niên cao gầy bên cạnh. Theo Tống Bác Văn ngồi vào chỗ của mình, thanh niên cao gầy nha hoàn rất là tự giác cho Tống Bác Văn mang tới cơm canh. Thấy cảnh này, Dịch Vân minh bạch, này Tống Bác Văn cùng thanh niên cao gầy hiển nhiên quan hệ cá nhân rất tốt. Chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ là bọn họ sớm liền thương lượng kỹ càng rồi. Dịch sư đệ, xem ra ngươi vào ở Trầm Nguyệt lâu, đưa tới rất nhiều người không hài lòng a, ở Dịch Vân bên người. Chu Bình Phong ôm một cái yêu kiều tích tích mỹ nhân, cười truyền âm nói thế nào, Dịch Vân theo miệng hỏi một câu. Hắn tựa hồ một chút cũng không vội, phảng phất cái kia vãi rơi cơm canh không có quan hệ gì với hắn như thế. Dịch sư đệ có chỗ không biết, cùng là đệ tử thân truyền nơi ở, cũng là phân cấp bậc, Trầm Nguyệt lâu chính là trong đó tương đối khá một chỗ. Ngươi là trưởng môn đệ tử, lại ở Trầm Nguyệt lâu, tự nhiên có người nhằm vào ngươi, nha. Dịch Vân còn không biết, Trầm Nguyệt lâu nguyên đến như vậy quý hiếm. Như vậy ngược lại là bình thường, ở những người này trong lòng, chính mình dựa vào tuệ căn, lay động kháng long đỉnh. Chó ngáp phải ruồi mới chiếm được này đệ tử thân truyền tiêu chuẩn. Căn bản không phải dựa vào bản lãnh thật sự, làm sao có khả năng chịu phục. Lại thêm này Tống Bác Văn tại lúc khảo hạch hãy cùng chính mình có mâu thuẫn. Cái kia hôm nay tất cả, cũng rất dễ dàng hiểu. Cho đến lúc này, Tống Bác Văn mới giả bộ kinh ngạc nhìn về phía trên mặt đất một đống vãi rơi cơm canh. Ồ, chuyện gì thế này? Bên người hắn thanh niên cao gầy trừng lên mí mắt, miễn cưỡng nói rằng, không có gì, có tên nha hoàn tay chân quá đần độn. Đem cơm làm vậy, đây là cái nào tên nha hoàn? Chân quý như vậy cơm canh, chém tay chân của nàng đều không đền nổi. Loại này dại dột giống lợn như thế hạ nhân, nếu là cho ta sớm liền xua đuổi nàng cút về nhà. Một bữa cơm đều đưa không tốt còn tu cái gì võ? Thực sự là buồn cười. Tống Bác Văn châm chọc nói rằng, tả nhan tiểu ngọc một cái tiểu cô nương. Nơi nào nghe qua khó nghe như vậy chào phúng, nàng cả người cứng lại ở đó, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, nước mắt đổ rào rào lăn xuống, một câu nói cũng không nói được. Tiểu Ngọc, ngươi trở về, Dịch Vân mở miệng nói, trong lòng hắn rõ ràng, Tống Bác Văn lời này, kỳ thực nói đúng là cho mình nghe, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà thôi. Công tử, ta, tả nhan Tiểu Ngọc khóc thút thít. Trong lòng tràn ngập oan ức, nàng chưa kịp nói chuyện, đã bị Dịch Vân kéo đến chỗ ngồi. Ngươi ngồi là tốt rồi, Dịch Vân nói rằng, tuy rằng hắn cùng tả nhan Tiểu Ngọc chỉ là hôm nay mới nhận thức. Nhưng đối với loại này xuất thân bình thường, vẫn như cũ nỗ lực leo con đường võ đạo nữ hài. Dịch Vân vẫn cảm thấy nàng hết sức không dễ dàng, thêm vào nàng là bởi vì mình mới bị nhục này mắng. Dịch Vân đương nhiên sẽ không ngồi xem nàng bị khi dễ. Yêu, hóa ra là Dịch sư đệ tiểu nha hoàn làm vậy cơm canh. Nhìn ta cái miệng này, nhất thời thu lại không được nói nhanh hơn một chút. Xin lỗi a, bất quá, này chín đỉnh tám âu cơm canh đều là Lam Thấm sư thúc ra tay phanh chế. 17 đạo món ăn vốn là một bộ, nếu như ăn ít như thế, hiệu quả nhưng là mất giá rất nhiều rồi. Nếu không như vậy, ngươi lại để cái kia tay chân vụng về nha hoàn đi giúp ngươi đem trên đất cơm đều thu thập. Mặt đất này quét tước được sạch sẽ như vậy, cơm cũng không bẩn, hơn nữa, coi như bẩn điểm cũng không có gì đúng không? Tống Bác Văn vừa nói như vậy, ở bên cạnh hắn mấy cái đệ tử thân truyền đều bắt đầu cười ha hà. Bọn họ cùng Tống Bác Văn đều tư giao rất tốt, tự nhiên đứng ở Tống Bác Văn này một bên. Tống sư đệ làm sao nói chuyện, chiếu vào trên đất lại nhặt lên ăn, đó không phải là lợn đã ăn. Dịch sư đệ làm sao có thể ăn lợn thực đây? Chính là a, Tống sư đệ nói lời này quá không giảng cứu, các ngươi nói không sai, đối mặt nhiều người như vậy. Cười nhạo, Dịch Vân một chút cũng không tức giận, ngược lại bình tĩnh gật đầu. Người xác thực không nên ăn lợn thực, Dịch Vân nói một câu không đầu không đuôi. Để người có chút nghe không hiểu. Đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên giơ lên tay. Lòng bàn tay của hắn đột nhiên bắn ra một đạo lóa mắt hắc mang. Xèo, hắc mang nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt liền bắn tới Tống Bác Văn trước mặt. Tống Bác Văn trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Dịch Vân đột nhiên liền động thủ. Công kích kinh khủng như thế tốc độ. Để hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng thời gian. Thân thể hắn bạo nổ lui ra, mà lúc này, cái kia vệt đen bắn ra băng hàn sát cơ, gần giống như không gian chung quanh cùng nhau đổ nát, như là một ngọn núi lớn hướng về hắn đè xuống đến. Uống, Tống Bác Văn gầm lên giận dữ, song trưởng về phía trước bỗng nhiên đẩy ra, hình thành một mặt bức tường ánh sáng. Cùng lúc đó, ở Tống Bác Văn cách đó không xa thanh niên cao gầy cũng ra tay rồi. Tống Bác Văn là đồng môn của hắn sư đệ, hắn có thể nào ngồi yên không để ý đến. Chỉ là một phần ngàn cái chớp mắt, thanh niên cao gầy liền từ trong không gian giới chỉ rút ra một thanh loan đao. Một đao về phía trước chém xuống. Oành, một tiếng nổ vang, hắc mang lúc này đã đánh mạnh ở Tống Bác Văn quang trên tường. Vô số ngọn lửa màu đen nổi lên, này đạo bức tường ánh sáng bị trực tiếp đốt thủng. Hỏa diễm thế đi không kiệt, dọc theo Tống Bác Văn nguyên khí một đường thiêu đốt, đốt hướng về Tống Bác Văn hai tay. Đây là lửa gì? Tống Bác Văn mặt như màu đất, hắn căn bản chưa từng thấy qua ngọn lửa này, không có khả năng nhận ra tà thần hỏa chủng, hỏa diễm thiêu đốt, nuốt chửng tất cả. Tống Bác Văn chỉ cảm thấy xung quanh nguyên khí bão táp gào thét, thêm thượng không gian tê liệt áp lực nặng nề, để hắn đan điền dường như muốn bạo nổ vỡ đi ra. Trái tim đều nhảy bất động, ping, vặn vẹo hỏa diễm đánh mạnh ở Tống Bác Văn lồng ngực, trực tiếp xâm nhập Tống Bác Văn ra thịt, thiêu đốt kinh mạch. Tống Bác Văn rên lên một tiếng, chảy như điên một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp té ra ngoài. Mà cho đến lúc này, cao thủ thanh niên Loan Đao mới khoan thai đến chậm bổ xuống. Nhưng là Tống Bác Văn đã sớm trọng thương bay ra, một đao này trực tiếp chém vào chỗ trống, này để thanh niên cao gầy sắc mặt cực kỳ khó coi. Là thời không pháp tắc, thanh niên cao gầy trong lòng vô cùng khiếp sợ, hắn vốn cảm thấy được, rõ ràng tới kịp cứu Tống Bác Văn, nhưng là hắn xuất đao nháy mắt. Tốc độ thời gian trôi qua thật giống trở nên chậm mani hơn nữa, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Chỉ là một đối mặt, Tống Bác Văn liền bị đánh thành bộ dáng này. Mà đúng lúc này, vốn nên bay ngược ra ngoài Tống Bác Văn, nhưng bởi vì Dịch Vân điểm ngón tay một cái, ở trên không bên trong cứng rắn dừng lại thế đi. Tiếp đó, Dịch Vân nâng lên tay tùy ý thả lại trên bàn. Chính là cái này động tác. Tống Bác Văn cũng bị kéo trở về, gần giống như có một căn không nhìn thấy dây thừng, liên tiếp Dịch Vân bàn tay cùng Tống Bác Văn đầu, theo Dịch Vân bàn tay thả xuống, Tống Bác Văn hung hăng ngã về đại điện trung tâm ni oành. Tống Bác Văn mặt hướng xuống dưới, trực tiếp ngã một cái chó gặm bùn, mà bất thiên bất ỷ, Tống Bác Văn vừa vặn ngã ở trước vãi rơi một đống cơm canh bên trên. Trên mặt hắn, trong miệng tất cả đều là cơm canh, thân thể lồng ngực trở xuống cơ hồ bị đốt cháy khét. Phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, cho đến lúc này, Dịch Vân lại chậm rãi mở miệng. Ta mới vừa rồi còn nói ngươi nói có đạo lý, ngươi không nên ăn thức ăn của lợn, làm sao ngươi cứ như vậy liều lĩnh gặm phải, nhìn ngươi thật giống như còn ăn được rất thơm. Theo Dịch Vân câu nói này nói ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không nghi ngờ chút nào. Dịch Vân đang ra tay trước, cũng đã nghĩ xong, hắn đem Tống Bác Văn đánh cho tàn phế, lăng không kéo hắn đến này trồng cơm canh trên, đều là đánh coi là tốt. Tống Bác Văn từ đầu đến đuôi, quả thực như là một con gà con tử như thế, không còn sức đánh trả chút nào. Cái này để cho người bất ngờ kết quả. Tuy rằng Tống Bác Văn chỉ là này mấy ngày mới thăng cấp làm đệ tử thân truyền, nhưng thực lực của hắn cũng là không thể nghi ngờ, bằng không cũng sẽ không bị Thái Thanh trưởng lão vừa ý. Có ở hắn cùng Dịch Vân quả thực không cách nào so sánh được. Dịch Vân, cũng là vừa vào vạn thần lĩnh, hắn vẫn dựa vào lay động kháng long đỉnh tiến vào, không phải đường hoàng ra dáng đệ tử thân truyền, hắn làm sao mạnh như vậy. Ở Dịch Vân bên người, Chu Bình Phong không nhịn được đập lên tay đến, lợi hại, lợi hại, ta nguyên bản còn tưởng rằng Dịch sư đệ hôm nay muốn bị thua thiệt. Không nghĩ tới Dịch sư đệ mạnh như vậy, Dịch sư đệ tu vi, thật sự chỉ có đạo cung 4 tầng, ngoặc kép, hết chương.